Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, mạnh nhất Pokemon. Kinh khủng nhất đối thủ. Latios trạng thái bản cũng bởi vì chúng độc trở nên cực kém. Hơn nữa HP quá thấp, mạnh mẽ điều động năng lượng, để xuất hiện mãnh liệt thống khổ. Do đó có thể dùng Dragon Power xuất hiện đứt gãy địa tầng. Hết sạch sức lực, giờ này khắc này, nhìn nằm trên mặt đất, chỉ còn một hơi thở Latios. Diệp Huyền đau lòng không gì sánh được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Diệp Huyền ánh mắt một lăng, sau đó thật nhanh móc ra Pokemon Bo. Trở về a, Latios, cái gì? Ánh sáng màu đỏ từ Pokemon Bo bên trong bắn ra, có thể vô hình hắc khí, lại đem ngăn cản, đây là chuyện gì xảy ra? Latios đã mất đi chiến đấu năng lực, hắc ánh mắt hiệu quả hẳn là đã biến mất rồi mới đúng. Vì sao không thể nhận trở về? Thoạt nhìn, ngươi là lần đầu tiên cùng hắc hóa huấn luyện ra tiến hành hắc hóa quyết đấu a. Ta tới giải thích với ngươi một chút đi. Agatha nói ra, ở chúng ta trong chiến đấu, Pokemon mất đi chiến đấu năng lực cũng không phải kết thúc. Chết, mới là chung kết, hắc hóa Pokemon quyết đấu quy củ. Pokemon bất tử, vậy thì không thể coi xong. Nào có như vậy quy củ? Diệp Huyền cực kỳ phẫn nộ. Chàng địa thượng, Miss Magius lần nữa ngưng tụ ra ác chi ba động. Diệp Huyền minh bạch. Agatha đây là muốn triệt để giết chết Latios. Đủ rồi, thanh này coi như ta thua. Coi là Latios thua. Ta thừa nhận chúng ta thua trận này. Cho nên nhanh điểm bắt đầu cuộc kế tiếp a. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy không đủ, ta có thể giảm đi 3 con Pokemon. Coi như các nàng cũng chiến bại. Chúng ta tới đánh 2-2. Dừng tay cho ta a. Mắt thấy Agatha hoàn toàn không để ý tới Diệp Huyền giống giận, trực tiếp để Miss Magius phóng thích ác chi ba động. Diệp Huyền cũng không còn cách nào nhẫn nại, trực tiếp ném ra Pokemon Bo, bảo hộ Latios, ngăn trở nó ác chi ba động. Ngươi xúc phạm quyết đấu quy tắc. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Huyền cảm giác được chung quanh hắc hóa chi lực đột nhiên ngưng trệ. Không chỉ có như vậy, hắn ném ra Pokemon Bo, còn có Agatha, Miss Magius, là trí ác chi ba động đều ngừng lại. Nơi này là, Diệp Huyền chỉ cảm thấy chu vi đen kịt một màu, có thể ở trong bóng tối, lại xuất hiện vô số sáng điểm, giống như tinh không, ngân hà, vũ trụ. Quay đầu lại, Diệp Huyền thấy được một viên tinh cầu màu xanh lam, địa cầu. Thế giới Pokemon, ở phía trên, Diệp Huyền thấy được trên viên tinh cầu này không cùng một dạng đại lục. Hiển nhiên, cái này không phải Diệp Huyền thế giới, mà là Pokemon thế giới. Nhưng mà, đúng lúc này, viên này to lớn địa cầu bắt đầu di động. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, dĩ nhiên thấy được một khỏa lại một khỏa địa cầu. Chúng nó vây quanh không biết vật gì vậy. Ở xoay chậm chậm, 1, 2, 3, 4, Diệp Huyền đơn giản đếm một cái, phát hiện những thứ này địa cầu, lại có chọn 17 khỏa chi nhiều. Đây rốt cuộc là, người vì bối liễu tranh tài điều ước, nhân loại, thanh âm này mang theo thần bí, nghe không ra giới tính cùng lão ấu, giống như là ở Diệp Huyền đáy lòng đột nhiên vang lên một dạng. Ngươi là ai? Nơi đây là cái gì địa phương? Theo thanh âm hạ xuống, ở nơi này cái này 18 khỏa địa cầu tạo thành viên hoàn trung ương. Một viên lớn vô cùng đầu, từ đó chậm rãi đưa ra ngoài. Arcus, đại, quá lớn, con này Pokemon, vẻn vẹn chỉ là một đầu lâu, liền lớn không cách nào tưởng tượng. Chỉ thấy cái kia 17 khỏa địa cầu vây quanh cổ của nó, không ngừng xoay tròn. Mà ở sau lưng của nó, 17 khối to lớn đá phiến tỏa ra xuất thần bí mật mà huyền ảo quang mang. Cái này, Làm sao có thể? Tại sao phải có lớn như vậy Arcus? Đây thật là Arcus sao? Nhưng là vì sao? Vì cái gì có thể cự đại tới mức này? Arcus làm sao có thể lớn như vậy? Diệp Huyền trước mắt con này Arcus. Tinh cầu ở trước mặt nó. Quả thực liền cùng đạn châu một dạng nhỏ bé. Về phần mình, thật mạnh. Tại sao có thể có mạnh như vậy Pokemon? Đây thật là Pokemon sao? Loại này để Diệp Huyền linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Run rẩy cảm giác sợ hãi. Diệp Huyền không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình nói thêm câu nào. Trước mắt con này Pokemon. Vậy chỉ có tuyệt vọng cùng sát ý huyết hồng sắc con mắt. Sẽ đem miểu tiểu như bụi bặm chính mình. Nghiền chết. Con này Arcus không chỉ có thân hình cự đại. Nhan sắc càng là có khác với bình thường kim sắc cùng bạch sắc xen nhau sáng thế thần. Nó cả người màu lót vì ngân bạch. Sau lưng kim sắc vật phẩm trang sức cũng biến thành đen nhánh tinh thể. Có vẻ cực kỳ quỷ dị. Người trước phá hủy quy củ. Như vậy, trả ra cái giá bằng cả mạng sống a. Nhỏ bé trưởng môn nhân. Đột nhiên, Arcus cúi đầu. Huyết hai mắt màu đỏ dưới. Một cổ năng lượng kinh khủng phong bạo tịch quyển muốn Diệp Huyền. Dường như muốn đưa hắn triệt để thôn phệ. Dừng tay, theo quát khẽ một tiếng. Diệp Huyền trước mắt hắc ám bị tách ra. Hắn lần nữa về tới trên lôi đài. Cũng là lúc này, một đôi màu bạc trắng cánh hạ xuống. Chúng nó chặn lại Miss Matthias Archi ba động. Cũng đem Latias gắt gao bảo hộ ở tại dưới cánh chim. Lugia, kế tiếp liền giao cho ta a. Huyền, Lugia hướng Diệp Huyền gật đầu một cái. Sau đó, nàng ngẩng đầu. Cái này không phải của ta huấn luyện nhà sai, mà là các người cũng không nói gì tinh tường quy củ. Cho nên đây là trách nhiệm của ngươi, mà không phải là chúng ta. Diệp Huyền theo Lugia ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Zoban đạo quán nguyên bản trần nhà đã tiêu thất. Lộ ra, cũng là thâm thúy tinh không. Mà ở tinh không bên trên, hắc hóa Arcus dường như thần. To lớn kia đầu lâu, hoàn toàn không dẫn nhân loại tình cảm hai mắt. Mắt nhìn xuống này đạo trong quán mọi người. Cùng với hết thảy Pokemon, hai Pokemon lên sân khấu. Không bị quyết đấu quy tắc. Arcus thanh âm, còn không mang bất luận cái gì tình cảm. Nó hoàn toàn không có xem Diệp Huyền liếc mắt. Bởi vì nhân loại ở trong mắt nó, cái gì đều không phải. Đương nhiên, Arcus cũng không có xem Lugia. Bởi vì Lugia cũng vẻn vẹn chỉ là một so với Diệp Huyền lớn một chút con kiến hôi. Có thể thắng sao, Lugia, mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng ta không thắng được, đi qua dẫn sóng lực. Lugia nói cho Diệp Huyền, liền coi là chúng ta mọi người cùng nhau xuất thủ. Bây giờ cũng tuyệt đối, không có khả năng thắng. Được rồi, lần đầu tiên, Diệp Huyền cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Bởi vì hắn thấy được trước mắt con này hắc hóa Arcus. Cảm nhận được như thần sức mạnh to lớn. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình. Tên gia hỏa như vậy, ta thật có thể chiến thắng sao? Cực kỳ hiển nhiên, coi như Lugia, Kyogre, Groudon, Mewtwo các loại, chờ, siêu thần thú, đều đạt tới 100 cấp. Diệp Huyền cảm thấy, như trước không chiến thắng được nó, nếu như ta có thể góp đủ hết thảy siêu thần thú. Sau đó để cho đạt đến tới đỉnh phong, e rằng mới có thể cùng nó giao thủ a. Diệp Huyền nắm chặt tay. Biệt khuất a, thật là biệt khuất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.